Hắc hóa xin cẩn thận, chương 209, cô giáo muốn tẩy trắng, 10, góc truyện audio.com, edit, Uli, beta, chỉ cần siết một cái, cô sẽ mất khả năng hô hấp chậm rãi trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Ánh mắt kỳ cừu sâu không thấy đáy, phảng phất như giếng cổ sâu thẳm, bên trong tựa như cất chứa một con dã thú đang ngủ đông và nó bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy từ từ sâu xé cô. Một hồi lâu sau, ánh mắt hắn mới trở lại bình thường. Chết rồi thì còn gì thú vị, cánh môi mỏng của kỳ cừu cong lên đầy hứng thú, biểu cảm nơi đáy mắt bị lớp xương đen dày che phủ, cúi người dễ dàng bế cô lên, bước ngang qua thi thể trên mặt đất đi thẳng vào trong phòng. Gạch dưới, bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi, mây đen giăng đầy trời, mặt trời khuất bóng trong tầng xương đen, đám mây đen tụ lại tạo thành một lốc xoáy quỷ dị, rõ ràng đang là ban ngày nhưng chẳng khác gì ban đêm, mơ hồ lẫn vào những đám mây màu đỏ như máu. Thời điểm Thẩm Ngư tỉnh lại, bốn phía đều bị bóng tối bao trùm, nếu không phải đồng hồ hiển thị 1:30, cô sẽ cho rằng mình ngủ cả một ngày. Kỳ cừu ngồi dựa vào vách tường bên cạnh giống như đã ngủ rồi. Cô xoa xoa trán, đau đớn đã mọc cánh bay đi, cơn đau này hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, cô không bao giờ muốn ăn khổ lần thứ hai. Đều tại tình huống quá khẩn cấp, trong lúc nóng vội cô không kịp suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ rằng, đây là cơ hội tẩy trắng tốt mà ông trời ban cho chứ còn gì nữa. Hệ ca tôi mệt mỏi quá, cả người Thẩm Ngư đều không có sức lực, cho dù đã nghỉ ngơi một lúc nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn. Ký chủ, nhiệm vụ tẩy trắng không nên gấp gáp, chỉ cần bám sau mông kỳ cừu, sau này sẽ có nhiều cơ hội. 723 không thể điều khiển hệ thống tẩy trắng, hệ thống tẩy trắng là một hệ thống độc lập, chỉ cần thấy Thẩm Ngư OOC một chút thôi, là sẽ ngay lập tức khởi động chế độ trừng phạt ngẫu nhiên, không cho chút đường sống nào. Thẩm Ngư thở dài, tôi biết. Ký chủ, cô có một văn kiện chưa mở trong hòm thư. Là quà bồi thường thế giới trước của chủ thần, Thẩm Ngư suýt nữa quên mất. Đây là quà bồi thường cho thế giới này, đây là tận thế, quà chắc sẽ là dị năng. Thế giới này cũng có dị năng, sốt cao 40 độ suốt một ngày, khi tỉnh lại nếu không bị biến thành zombie, thì sẽ có dị năng. Chủng loại dị năng có được sẽ dựa vào tư chất của bản thân. Chia thành, hệ lực lượng, hệ tốc độ, hệ lửa, hệ nước, hệ sấm sét, hệ đất, hệ không gian. Hệ hiếm có khó tìm, hệ tinh thần, hệ ánh sáng, hệ bóng tối, con hàng lạ nhất quả đất hệ kỳ ba, hệ mị hoặc hệ tàng hình, hệ biến hình, dị năng chia ra cấp bậc từ thấp đến cao, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 6, cao nhất là cấp 6. Sự khác biệt giữa các cấp rất lớn, ví dụ như cấp 1 và cấp 2, hơn kém nhau 10 quả núi Everest, cày level cực kỳ khó, cho nên như đã nói sự khác biệt giữa mỗi cấp rất là lớn. Nhiều loại dị năng khác nhau, cách dùng cũng không giống nhau. Trong tất cả các hệ, hệ sấm sét là bá đạo nhất, cách sử dụng nói một cách ngắn gọn cục xúc nhất là cứ nhắm trên đầu nó mà phóng, phạm vi công kích cực kỳ lớn, sát thương cũng cao. Điểm yếu duy nhất là quá tốn tinh thần lực, hệ nước là hệ có khả năng tấn công rác rưởi nhất, giai đoạn trước tận thế không có tác dụng gì nhiều, nhưng giai đoạn sau thì rất là quan trọng. Sau tận thế, nước là loại tài nguyên quý giá nhất, ở giai đoạn sau, dị năng. Góc truyện audio.com Giả hệ thủy là một trong các nhân vật được các căn cứ bảo vệ nhất. Dị năng hiếm, dị năng nào cũng mạnh hơn mấy loại bình thường, đặc biệt là hệ tinh thần, cực kỳ khủng bố, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể giết chết zombie, có thể chui vào giấc mơ của người khác, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác sau đó não quá tải, bùm một phát chết thẳng cẳng. Trong cốt truyện chỉ từng xuất hiện hai dị năng giả hệ tinh thần, một người là nam chính, một người là boss phản diện kỳ cừu. Nữ chính là hệ bóng tối, cũng rất biến thái, bóp méo không gian và thời gian, có thể ném zombie vào lỗ đen, biến mất. Tiếp theo là hệ kỳ ba, dị năng hệ mị hoặc có thể khiến zombie bất động, có thể khiến cho các zombie tự quay qua đập nhau, nhược điểm của hệ này là quá quyến rũ, có thể trong lúc vô tình dụ dỗ người bình thường phạm tội. Hệ tàng hình nghĩa trên mặt chữ, mà hệ biến hình, có thể biến thành các loại người, động vật và đồ vật. Thẩm Ngư chỉ ước quay ngẫu nhiên trúng hệ tinh thần hoặc hệ sấm sét, 100.000 lần đừng quay trúng hệ kỳ ba. Nhưng cô lại quên mất năng lực lập flex siêu kinh khủng của bản thân, vừa nghĩ xong, đã nghe thấy âm thanh tích tích của hệ thống. Chúc mừng ký chủ quay ngẫu nhiên trúng hệ kỳ ba dị năng hệ mị hoặc. Flex, nôm na là những sự kiện hay lời nói mang tính đánh dấu, cảnh báo cho việc sắp có sự kiện quan trọng xảy ra trong ô tô ghê và gao. Lời của editor không phải của tác giả. Thực ra mình cảm thấy dị năng hệ nước bá đạo lắm mà Glulu mặt cười, tạo được nước uống, nước sinh hoạt nè. Nếu có tinh thần lực khá mạnh là có thể lợi dụng nó để thăng cấp khả năng điều khiển nước như tạo hình bla bla, hoặc ngưng tụ lại thành băng, phóng ra. Từng đọc đâu đó có ghi nước đột ngột nóng lên nhiệt độ cao nhất sẽ phát nổ, đột ngột nhé. rồi điều khiển máu, nước trong não, rút đi nước trong thực vật khiến nó khô héo, dập lửa, làm nước lênh láng khắp nơi để khống chế dị năng giả hệ sấm sét vì nước dẫn điện mặt cười, bá đạo lắm đúng hôn cả nhà. Cách chương.